Giá ba bình đan dược này rất nhanh bị nâng lên 85 vạn kim tệ. Thế nhưng bản thân Lăng Tiếu lại phi thường không hài lòng. Độc Ưng tăng giá lên chút, đấu như vậy bao giờ mới xong? Độc Ưng hỏi, đấu bao nhiêu là được? 100 vạn a, Lăng Tiếu thoải mái nói tiếng ra. Mục đích hắn làm vậy đương nhiên là nâng giá đan dược bản thân, khiến những gia tộc không có thực lực trước tiên cốt sang một bên, để đại gia tộc cạnh tranh là được. Hắn tin tưởng nhất định sẽ có người xuất giá vượt qua giá này, từ đó hắn cũng đủ tiền trả cho hai loại đồ vật kia rồi. Thiếu gia nhà ta ra 100 vạn kim tệ, Độc Ưng nghe theo Lăng Tiếu phân phó lập tức tham dự đấu giá. Quả nhiên, một ít tiểu gia tộc nhao nhao lộ ra cử động, đều buông tha đấu gờ ía, bọn hắn không có thực lực này a hát. 110 vạn, Lam Đinh Sơn bên phía Lam gia kêu giá. 120 vạn, Lăng gia Lăng Trùng kêu giá. 150 vạn, Lý gia Lý Nguyên Hóa kêu giá. 160 vạn, dưới đấu giá hội còn có một tiểu gia tộc kêu giá. Bất quá rất nhanh đã bị dìm ngập rồi. Cuối cùng do Lăng gia và Lý gia cùng nhau đấu giá trực tiếp tăng ba bình đan dược lên đến giá 200 vạn kim tệ, do Lý gia Lý Nguyên đấu được. Theo đan dược bị Lý gia đấu giá đi, đấu giá hội cũng đi vào khâu cuối, cũng là lúc gắt gao nhất. Bởi vì bất luận đấu giá hội nào cũng đặt thứ tốt đấu giá cuối cùng, đây mới là trò hay của đấu giá hội. Đấu giá tiếp theo là một trong hai kiện vật phẩm cuối cùng hôm nay, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thứ tốt một năm khó gặp, thiếu phụ hé lộ chút hấp dẫn nói. Cách chương.